Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Yến trong Vương Phủ. Thẩm Thành Bình trong lòng chuyển ý nghĩ, trên mặt nhưng không thấy bất kỳ biểu lộ gì, bồng bềnh lại trở về chỗ ngồi. Triệu Vương Phủ mọi người thấy hắn hời hợt diệt cái kia Yến Vương Phủ ông lão. Trong lòng nghiêm túc. Xa Thông Thiên Linh Trí Thượng Nhân mọi người những ngày qua cùng Yến Vương Phủ Minh tranh ám đấu. Biết được cái kia lão giả áo xám thật đúng là cao thủ. Trong bọn họ bất luận một ai đơn đả độc đấu cũng không có đem nắm đem bắt. Lần này Thẩm Thành Bình nhưng có điều một trưởng liền đem đối phương đánh thổ huyết. Này Thẩm Thành Bình xem ra tuổi trẻ. Này thân bản lĩnh thật đúng là không được. Trong chốn giang hồ vốn là lấy thực lực vi tôn. Lương tử ông bọn họ nguyên bản chỉ là biết Thẩm Thành Bình bản lĩnh ở tại bọn hắn bên trên. Nhưng cũng không có cụ thể khái niệm. Dù sao lúc trước Thẩm Thành Bình chỉ là triển lộ một phen kinh người khinh công. Có thể vừa mới trận chiến đó biểu hiện ra công lực càng là kinh người. Lập tức mấy người bọn hắn cũng không còn cùng Thẩm Thành Bình phân cao thấp tâm tư. Ngược lại nghĩ nhiều hơn lấy lòng. Chút nào không dám thất lễ. Đúng là Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản hắn muốn xin mời quý phủ khách khanh hộ tống đi vào Đại Mạc. Kết quả bọn họ đều tự tin thân phận. Không muốn đi tới. Chỉ có Thẩm Thành Bình rất sớm mà liền đồng ý. Cứ như vậy, Thẩm Thành Bình bản lĩnh càng cao. Đối với hắn chuyến này cũng lại càng lớn. Chỉ là đáng tiếc Thẩm Thành Bình xuất thân toàn chân giáo. Không thể chân tâm vì là vương phủ hiệu lực. Đợi được lần này Mông Cổ hành trình sau khi hoàn thành. Muốn để hắn hỗ trợ cướp đoạt Vũ Mục Di Thư sợ là rất khó. Mắt thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt thản nhiên trở lại tòa vị trí. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười to nói. Thẩm đạo trưởng quả nhiên ra tay bất phàm. Tiểu vương khâm phục. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng cầm trong tay chung trà thả xuống. Nói, vừa mới ông lão kia không để ý quy củ. Đột nhiên ra tay đánh lén ta toàn chân giáo vãn bối. Ta mới ra tay hơi trùng một chút. Nhưng lại không biết có hay không để vương gia làm khó dễ. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười ha ha. Cười vang nói. Thẩm đạo trưởng nghiêm trọng. Ông lão kia lúc trước ỷ vào võ công. Đã từng đánh chết ta quý phủ hai tên võ sư. Hôm nay hắn bị thẩm đạo trưởng giáo huấn. Tiểu vương còn muốn nói cảm tạ trường tiểu vương gia này nhất khẩu ác khí. Đến, tiểu vương kính tiên sinh một chén. Nói, quay về Thẩm Thành Bình phương hướng xa xa nâng chén. Ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch. Thẩm Thành Bình bưng chén rượu lên hơi một gật đầu làm đáp lại. Cũng là uống cạn, mắt thấy Thẩm Thành Bình như thế cho mặt mũi. Hoàn Nhan Hồng Liệt mặt mày hớn hở nói rằng. Thẩm đạo trưởng, lại thưởng thức một đoạn ca vũ đi. Người đâu? Ca vũ tiếp tục. Sớm có người làm đem trong bữa tiệc mặt đất thanh tẩy sạch sành xanh. Hiện tại lại mang ra đủ loại trình diễn nhạc. Muôn hồng nghìn tía quyến rũ ca sĩ nữ lượn lờ yên hành. Tiến vào giữa trường. Một trận sáo trúc tiếng nhàn nhạt vang lên. Ca sĩ nữ uyển chuyển trong suốt ở giữa sân tràn lên. Chu vi chung quanh tất cả đều là bồng bềnh phiên phiên địa cực trí phong tình nữ tử. Thải tụ lệ ảnh. Sáo trúc cầm tranh. Thanh nhã giống như địa tiếng ca, lại là một hồi thịnh yến. Thịnh yến từ buổi trưa vẫn liền đến tối, cũng không có bởi vì Hoàn Nhan Tư Dịch rời đi mà thất sắc bao nhiêu. Ngược lại Yến Vương phủ nhân vật đi rồi, đại gia càng là hài lòng. Này thông rượu từ ban ngày uống đến hoàng hôn, lại từ nguyệt lên cây đầu cành, đến giữa trời một vòng trăng tròn, rượu đến hàm lúc. Túm năm tụm ba người trong võ lâm ở tịch bên trong bách thái đều ra. Lúc nào cũng có tiếu tỷ bị ôm lấy hướng về thính viện nơi sâu xa đi đến. Thẩm Thành Bình uống tuy rằng không ít. Có thể cảnh giới của hắn. Bất kể là uống vào đi bao nhiêu. Đều là bị trực tiếp luyện hóa. Vì lẽ đó hắn không chút nào men say. Mắt thấy canh giờ gần đủ rồi. Liền dẫn Triệu Hùng trực tiếp cáo từ. Chờ trở lại toàn chân giáo đạo quan. Thẩm Thành Bình đem Triệu Hùng mọi người đuổi đi. Sau đó nhảy ra một bộ y vật. Này y vật căn bản không thích hợp Thẩm Thành Bình vóc người. Có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Thẩm Thành Bình nhưng là không để ý chút nào. chỉ thấy hắn nhắm mắt lại mặc vận chân khí. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn hiện ra mấy tiếng xương cốt vang lên giòn giã. Thẩm Thành Bình lại miễn cưỡng ải một thước, vóc người cũng biến thành tráng kiện rất nhiều. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới đưa cái trò này y phục mặc trên. Sau đó ở trên mặt dính tảng lớn chòm râu, đem ra trên người trở nên ngăm đen. Lúc này mới lặng lẽ lặn ra toàn chân giáo đạo quan. Dọc theo đường dài đi nhanh, lại chuyển qua mấy chỗ ngõ nhỏ, đến một chỗ lâu Vũ Miên liền nơi. Cao to cổng nhà trước chọc lấy hai cái đèn lồng, đèn đuốc bên dưới cái kia hoành phi trên viết Yến Vương Phủ ba chữ. Đối với Yến Vương Phủ đại thể bố trí, Thẩm Thành Bình đã sớm thông qua toàn chân giáo ám trang biết rồi đại khái. Lập tức hắn ở một chỗ hẻo lánh tường viện dưới lắng nghe một phen. Xác nhận bên trong cũng không dị thường, liền nhẹ vừa tung người, nhảy lên đầu tường, mạnh mẽ bóng người đi vào Yến Vương Phủ trong bóng tối. Lượn lờ tự cẩm phồn hoa ở thanh liệt ánh trăng bên dưới. Theo nhàn nhạt phất quá gió đêm múa nhẹ, nơi này là Yến Vương Phủ một chỗ hoa viên. Trong hoa viên trồng vào phía nam địa đủ loại mùi thơm. Tử chim quyên, hồng mẫu đơn, màu xanh cây thược dược, huyền ước lan chỉ, ở tranh nghiên, xa xa, ở gần yểu điệu rất nhiều hoa ảnh. Hoa ý thịnh nơi là một khéo léo đình. Phía nam thông thường địa loại kia, đình chóp mái nhà trên quải leng keng vang lên giòn giã chuông vàng. Xuyến xuyến lanh lảnh địa tiếng vang ở trong đình sung sướng người màng nhĩ. Trong đình một tấm bàn đá, mấy bàn ghế đá. Mơ hồ là ba năm bóng người. Thẩm Thành Bình nín hơi nhẹ nhàng tới gần. Bên phải một người bạch y thiếu niên tuấn tú, mặt mày có chút hung tàn khí, chính là cái kia phất y rời đi Hoàn Nhan Tư Dịch. Bên người hắn ở trong ngồi một cái hoa phục lão giả, đầu mang tử quan, đầy mặt phú quý khí. Hoàn Nhan Tư Dịch ngữ khí hung tàn đối với năm ấy phục ông lão nói rằng: "Cha, hôm nay cái kia toàn chân giáo đạo sĩ thực sự là làm người tức giận. Hắn thầy trò hai người khiến gian kế tổn thương Đào lão cùng Vạn Hùng. Đi tới Yến Vương Phủ cánh tay, không bằng phái mấy vị khách khanh ra tay. Khỏe mạnh báo lại hắn đi." Hoa phục lão giả chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi nói rằng: "Dịch nhi, người vạn sự không nên quá mức nôn nóng. Hắn giết ta khách khanh, như cắt thịt của ta. Chỉ là bây giờ thánh thượng nhìn chăm chú vô cùng. Hôm nay hoàng huynh đem ta cùng Triệu Vương tiên vào cung bên trong, gọi Yến Vương Phủ cùng Triệu Vương Phủ hai tương giảng hòa. Vì lẽ đó tạm thời buông tha đạo sĩ kia, chờ bọn hắn từ Mông Cổ sau khi trở lại lại nói." Hắn hoãn hoãn lại hỏi tiếp: "Triệu lão ở trên giang hồ nhiều năm, nhưng lại không biết này toàn chân giáo làm thật như vậy không được không?" Cái kia lão già họ Triệu vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Muốn nói cái kia Vương Trùng Dương tuy rằng tiến vào tiên thiên cảnh giới, ở Hoa Sơn Luận Kiếm bên trong cướp đoạt đệ nhất thiên hạ, nhưng hắn mấy cái đệ tử đều còn kém xa. Cái kia toàn chân tám tử bên trong vị trí thứ bảy những năm này nhiều ở trong chốn giang hồ đi lại. Căn cứ nghe đồn, lão phu có thể kết luận, bọn họ hơn nửa đều là tầm thường cao thủ nhất lưu. Mà cái kia Thẩm Thành Bình có điều là Vương Trùng Dương ít nhất đệ tử, cực nhỏ ở trong chốn giang hồ đi lại. Ta vốn là cho rằng hắn chẳng có gì ghê gớm, không nghĩ tới lại nhẹ như vậy tùng liền đem Đào lão đánh thành trọng thương. Như vậy công lực chỉ sợ là tiên thiên cao thủ a." Hoàn Nhan Tư Dịch oán hận nói rằng: "Hừ, bất luận làm sao, ta đều muốn một huyết cái nhục ngày hôm nay, không cố gắng báo lại hắn. Tạ Yến Vương Phủ địa bộ mặt ở đâu? Coi như hắn là tiên thiên cao thủ thì lại làm sao? Có thể triệu tập cao thủ vây công, ta liền không tin hắn có thể lấy một trọi mười." Hoa phục lão giả quỷ dị nở nụ cười, chậm rãi nói: "Dịch nhi, người đừng muốn gấp, ít ngày nữa liền có cơ hội." Nói, liếc mắt ra hiệu, trong sảnh hai cái dâng trà tiếu tí, bước liên tục yên hành, lui xuống. Đình ở ngoài hoa ảnh bên trong Thẩm Thành Bình cũng ngưng thần lắng nghe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.